Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764. Chương 764. Ta làm sao nam nhân của ngươi? 2. Lập tức giá cả lật ra hai lần. Hàn Chi cẩn đại thủ bút, trêu đến hiện trường một trận xôn xao. Tại mọi người nhao nhao quăng tới ánh mắt hạ, Hàn Chi cẩn chậm rãi quay đầu, hướng về phía Hạ Vãn An ngồi địa phương trông lại. Hắn biết gọi là Hạ Uyển Uyển nữ nhân ở nhìn mình, nhưng hắn liền hết lần này tới lần khác cố ý đem ánh mắt vòng quanh nàng xung quanh dạo qua một vòng, sau đó mới rơi vào nàng trên mặt. Đối mặt Hạ Uyển Uyển nộ khí đằng đằng nhìn thẳng, Hàn Chi cẩn hướng về phía nàng thật to đã nứt ra miệng, nở rộ một cái cực kỳ sán lạn lại vô sỉ tiếu dung. Nhìn xem Hàn Chi cẩn này tấm tiện tốt bộ dáng, Hạ Vãn An hận không thể xông lên trước bóp chết cái này hai hàng. Chỉ là không chờ nàng có phản ứng, Hàn Chi cẩn tựa hồ rất khinh thường tại nhìn nhiều nàng một chút, hướng về phía nàng một mặt xem thường cùng khiêu khích nghiêng qua một chút con mắt, sau đó liền thu hồi ánh mắt nhìn qua Hàn Chi cẩn cái ót. Hạ Vãn An hít sâu một hơi, lại hít sâu thở ra một hơi, mới đưa mình bị hùng hài tử khí chồng chất tại ngực đoàn kia lửa cho miễn cưỡng ép xuống. Điều chỉnh tốt tâm tính nàng, vội vàng quay đầu nhìn về cách đó không xa Ngải Khương. Hàn Chi cẩn lập tức đề giá cao như vậy cách, nàng có thể hay không đến đây dừng tay. Theo cái này xóa lo lắng hiện lên Hạ Vãn An trong lòng, nàng nhìn thấy Ngải Khương nhếch mím môi, sau đó liền ánh mắt mang theo mấy phần kiên quyết ngẩng đầu, đối trên đài giơ lên trong tay bảng hiệu 900 vạn. Xem ra Ngải Khương dự toán xa so với nàng trong tưởng tượng nhiều hơn. Hạ Vãn An chớp lên tránh mặt mày, theo sát lấy cũng ra tiếng 1000 vạn. Vốn là muốn tham gia cạnh tranh người thật nhiều, bất quá bởi vì Hàn Chi cần kia hàng trống rỗng vừa làm, hiện tại kêu giá người lập tức thiếu đi gần 4/5. Nàng tiếng nói kết thúc về sau, Hạ Vãn An giải rác nghe được mấy người đi theo kêu giá. Mọi người biên độ đều không cao. Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến Ngải Khương hẳn là lại muốn mở miệng đuổi theo lúc, ngồi tại hàng thứ nhất Hàn Chi cần lại mở miệng 1500 vạn. Hạ Vãn An kém chút tại chỗ từ trên chỗ ngồi nhảy bắn lên. Mẹ nó, cái này hùng hài tử đến cùng xong chưa? Hắn vì hắn tiểu thúc thúc trong sạch, cần thiết hay không? Lại nói, hắn tiểu thúc thúc trong sạch, sớm tại 2 năm trước liền không có dưới tay của nàng. Hạ Vãn An cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hàn Chi cần tóc rậm rạp cái ót. Nghĩ thầm, nếu là Ngải Khương bởi vì cái này giá cả, như vậy rút lui. Nhìn nàng quay đầu không đem tóc của hắn một túm nhổ thành tên chọc, phát tiết xong nộ khí Hạ Vãn An đang chuẩn bị quay đầu nhìn Ngải Khương lúc, Ngải Khương thanh âm đã chui vào trong tai của nàng 1600 vạn. Theo Ngải Khương tiếng nói kết thúc, Hạ Vãn An đáy mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, Ngải Khương thế mà như thế bỏ được dùng tiền. Hạ Vãn An lặng yên không tiếng động đánh giá một chút Ngải Khương, phát hiện Ngải Khương đáy mắt xẹt qua một vòng quyết tuyệt. Nàng đây là thề sống chết muốn trở thành dạ tiệc từ thiện hình tượng đại sứ. Hạ Vãn An cụp xuống rủ xuống đôi mắt, giơ lên trong tay bảng hiệu 1700 vạn. Lúc này giá cả đã rất cao, cơ hồ toàn trường không có người nào kêu giá. Tại Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc về sau, mọi người đem ánh mắt đều đặt ở hàng thứ nhất Hàn Chi cẩn trên thân. Tất cả mọi người đang chờ Hàn gia cái này đời thứ tư tiểu thiếu gia tăng giá. Hàn Chi cẩn cũng không có để mọi người thất vọng, đích thật là không có quá nhiều suy nghĩ, liền giơ lên trong tay bảng hiệu. Chỉ là bài của hắn tử vừa giơ lên một nửa, ngồi tại ở giữa nhất vị trí bên trên Hàn Kinh Niên nghiêng đầu đối bên người Trương Đặc Trợ không biết nói nhỏ hai câu cái gì. Sau đó Trương Đặc Trợ khẽ gật đầu một cái,